Tiên đạo đồ thư quán, chương 653, tiên sư gặp cự từ chối, hóa thành tiếng chuông rên rỉ một. Góc truyện audio.com, Liên minh Vạn Quốc danh sư Đường, điện nghị sự. Chuyện lần này, nói vậy mọi người đều biết, hy vọng các vị có thể dốc hết toàn lực không nên làm giảm sút danh tiếng của chúng ta. Một lão nhân ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chính giữa, gương mặt lạnh lùng, bàn tay lớn phất một cái. Đường chủ danh sư Đường của Liên minh Vạn Quốc danh sư Tứ Tinh Đỉnh Phong, khang cảm đường chủ. Đường chủ yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm thí sinh thích hợp, sẽ không làm giảm sút danh tiếng Liên minh Vạn Quốc chúng ta. Tô trưởng lão, Lăng trưởng lão nghe nói Hiên Viên Vương quốc bên kia xuất hiện một thiên tài, mấy ngày trước đã chạy tới đó. Bạch trưởng lão, Lục trưởng lão, nghe nói Chỉ Viễn Vương quốc bên kia có thiên tài sát hạch thành công, 8 ngày trước đã đi qua. Trong phòng rất nhiều lão nhân đều trả lời. Những lão nhân này đều mặc trường bào danh sư đặc biệt, trước ngực gắn huy hiệu ghi chú đẳng cấp tệ nhất cũng là nhị tinh, cao hơn còn có tam tinh, tứ tinh, phản xạ ra ánh sáng, khiến người ta lóa mắt. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị trước ứng phó thật tốt. Trước kia Liên minh Vạn Quốc chúng ta đều ở lót đáy, lần này nhất định phải khiến cho bọn họ nhìn thấy thiên tài của chúng ta không kém chút nào. Đường chủ hừ một tiếng, gật đầu. Ừ, mọi người lên tiếng, đang muốn nói tiếp, một tiếng chuông đột nhiên vang lên. Mang theo tiếng rên rỉ, giống như xuất hiện biến cố gì to lớn. Cong cong cong, ngay sau đó vô số tiếng chuông liên tiếp vang lên. Chuyện gì xảy ra? Khang đường chủ đột nhiên đứng phát dậy. Vị trí phương hướng kia là Phong Sư Điện, liếc mắt thoáng nhìn, hiểu rõ phương hướng âm thanh truyền đến, một vị danh sư biến sắc la lên. Xem thử, đám người Khang đường chủ không thể tiếp tục kìm chế được, vội vàng liền xông ra ngoài, đi tới Phong Sư Điện. Vừa đẩy cửa nhìn lại, chỉ thấy vô số bài vị tiên sư không ngừng rung lên, giống như gặp phải chuyện gì thương tâm, không ngừng rên gì. Từng khí tức đặc biệt quay xung quanh, bồi hồi giống như sấm rền, gào thét không dừng. Đây là, tiên sư gặp cự tuyệt hóa thành tiếng chuông rên gì. Biến sắc thân thể Khang đường chủ thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tiên sư gặp cự tuyệt, có ý gì? Thấy hắn thất thố như vậy, một vị danh sư không nhịn được hỏi lên. Sát hạch danh sư thành công, cần phải được tiền bối tán thành. Rất nhiều người đều coi đây là vinh dự, Khang đường chủ giải thích, mọi người gật đầu, đây là chuyện danh sư đều biết, sát hạch đẳng cấp càng thấp tiền bối tán thành càng nhiều, đại biểu sau đó thành tựu lại càng lớn, cũng lại càng đáng tự hào. Làm danh sư chúng ta đều biết, lão sư có thể lựa chọn học sinh cũng có thể lựa chọn lão sư. Khang đường chủ nói đến đây, nắm đấm nhất thời siết chặt, hình vẫn không dám tin tưởng. Các đời trước có thể tán thành vãn bối, đồng thời cũng sẽ gặp phải từ chối. Từ chối, tiền bối tán thành, chẳng những là vinh dự cũng có thể ban tặng khí tức đặc biệt khiến cho tâm cảnh nâng cao. Có người sẽ từ chối sao? Tất cả mọi người sừng sốt đều trợn tròn mắt, tiền bối tán thành, đại biểu cho vinh dự vô thượng không nói, quan trọng hơn chính là có thể trợ giúp tâm cảnh nâng cao. Có người từ chối, có ý gì? Đúng, có người sẽ từ chối. Dùng hợp khí tức ban cho chẳng khác nào in lại. Góc truyện audio.com, ý niệm của vị tiền bối này, và nắm giữ nghĩa nửa lão sư với hắn. Các vị cũng biết tình nghĩa nhận được chẳng khác nào dính vào nhân quả, phải có hồi báo mới có khả năng hoàn chỉnh. Một ít cấp thiên tài, không muốn tiếp nhận loại tình nghĩa này, liền trực tiếp từ chối. Khang đường chủ nói, điều này, mọi người ngây người, người người như bọn họ, mỗi ngày vẫn nằm mơ muốn khiến cho tiền bối tán thành, lại có người từ chối. Rốt cuộc làm sao làm được? Bài vị của tiền bối, mặc dù chỉ là một tàn niệm, lại ẩn chứa tinh thần của bọn họ khi còn sống. Bị hậu bối từ chối tự nhiên rên gì không dừng. Chính là loại tình huống trước mắt này, tiên sư gặp cự tuyệt hóa thành chuông rên gì. Những điều này ta cũng chỉ thấy qua ở trong sách, không nghĩ tới. Là thật, sắc mặt Khang đường chủ trở nên trắng bệch, mấu chốt nhất chính là, nhiều bài vị như vậy đồng thời rên gì cho thấy. Những tiền bối đồng thời tán thành người kia kết quả bị cự tuyệt, nhiều tiền bối như vậy đồng thời tán thành sao? Điều này, loại chuyện này làm sao có thể? Tất cả mọi người giật nảy mình, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Liên minh Vạn Quốc mấy trăm năm qua thiên tài nổi danh nhất là Khương Tử Kiệt cũng chỉ được 7 vị tiền bối tán thành. Ai vậy, thoáng một cái nhận được tất cả tiền bối tán thành, mấu chốt nhất chính là, còn từ chối, ta nghe nhầm sao? Tất cả danh sư đường của Liên minh Vạn Quốc môi đều run rẩy, vẻ mặt phát điên. Điều tra tỉ mỉ cho ta, khẳng định ở bên trong Liên minh Vạn Quốc chúng ta. Bằng không, không có khả năng xuất hiện loại chuyện như vậy. Một vị thiên tài khiến cho các hiền bái phục tất cả tán thành, nếu như có thể mời đi theo tuyệt đối có thể tạo thành chấn động. Hai mắt Khang Đường Chủ tỏa ra ánh sáng, đang muốn tiếp tục phân phó, mặt đất đột nhiên chấn động. Cách chương.